Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 435, chương 436, Huyết Hà Tông mai phục. Nghe được chính là Huyết Hà Tông người, Diệp Tâm Trần lửa giận nhất thời dâng lên, ánh mắt nhìn hướng cái kia chạy trốn nam tử áo đen. Ánh mắt của hắn tràn ngập sát khí. Không đúng, Diệp Tâm Trần lúc đầu thời điểm còn muốn như thế nào đuổi theo nam tử áo đen giết hắn. Thế nhưng mà rất nhanh Diệp Tâm Trần liền phát hiện không đúng. Cái này nam tử áo đen cư nhiên một mực hướng vắng vẻ địa phương chạy. Một người bị đuổi giết, hướng vắng vẻ địa phương chạy trốn rất bình thường. Thế nhưng rất nhiều lần cái này nam tử áo đen rõ ràng có thể vứt bỏ Tinh Hải Phi Chu đuổi bắt. Thế nhưng mà mỗi lần nam tử áo đen cố ý thả chậm tốc độ, đợi Tinh Hải Phi Chu đuổi kịp lúc sau, hắn mới chạy nhanh hơn. Tốt nhất hiện tại trước dừng lại, Diệp Tâm Trần bình tĩnh nói, ngươi cái này tạp dịch đệ tử không cần nhiều sự tình. Bên cạnh có cái nhận thức Diệp Tâm Trần, ngoại môn đệ tử nổi giận nói, chiếc này Tinh Hải Phi Chu thượng thế nhưng mà có nội môn đệ tử. Thực lực tại thần nhân đỉnh phong, một cái nho nhỏ Huyết Hà Tông đệ tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Lý Kỳ cũng đúng Diệp Tâm Trần nói, có thể bắt ở một cái lưu thông máu sông tông đệ tử. Cái kia đạt được môn phái cống hiến đầy đủ để cho bọn họ đổi lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng vừa lúc đó, tình huống phát sinh đột biến, một đạo to lớn huyết hà phóng lên trời. Chậm rãi kéo dài đến Tinh Hải Phi Chu, nhìn trời bên vô cùng vô tận huyết hà, Tinh Hải Phi Chu Thiên Diệp Đảo đệ tử sắc mặt nhất thời thay đổi. Bọn họ doạc nhanh chóng nghĩ muốn quay đầu chạy trốn, thế nhưng mà để cho bọn họ tuyệt vọng chính là, huyết hà đánh tới tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền đem Diệp Tâm Trần chiếc này Tinh Hải Phi Chu nuốt mất. Tại huyết hà chung, thỉnh thoảng có Thiên Diệp Đảo đệ tử kêu thảm thiết ngã xuống đất. Diệp Tâm Trần không dám khinh thường, theo tay vung lên, trên trăm cái thiên binh thiên tướng, lập tức sắp xếp ra trận hình phòng ngự, đem Diệp Tâm Trần hộ ở bên trong. Thiên binh thiên tướng có thể làm liền một mạch hoàn thành những cái này, đều là bởi vì Diệp Tâm Trần dụng ý nghĩ không chế được bọn họ. Để cho bọn họ tâm ý tương thông, có thể trong chớp mắt minh bạch Diệp Tâm Trần chỉ lệnh. Đồng dạng bị hộ ở bên trong Lý Kỳ cùng Đan Vô Song sắc mặt rung động nhìn xem xung quanh đột nhiên xuất hiện trên trăm cái ăn mặc kim giáp vàng nón trụ thiên binh thiên tướng. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, thậm chí nhịn không được đánh chính mình một bạt tai. Phát hiện đây là chân thật phát sinh. Tại ổn định lại lúc sau, trước mắt hết thảy đều bị huyết hà cho bao phủ, xung quanh căn bản không thấy rõ, chỉ có thể nghe được Thiên Diệp Đảo đệ tử tạm thời phía trước tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi Huyết Hà Tông thật lớn gan chó, dám đánh lén chúng ta Thiên Diệp Đảo đệ tử. Thiên Diệp Đảo một cái đệ tử cao giọng gào thét, thế nhưng rất nhanh chợt nghe đến hắn tiếng kêu thảm thiết. Kiệt kiệt gần nhất các ngươi những cái này tự dụ danh môn chính phái ra hỏa, chung quy là bắt chúng ta Huyết Hà Tông người, dám đối chúng ta Huyết Hà Tông xuất thủ, các ngươi muốn thừa nhận chúng ta Huyết Hà Tông lửa giận. Bên tai tuy rằng truyền đến các loại thanh âm, thế nhưng mà trước mắt huyết hà tràn ngập, căn bản không thấy rõ người. Huyết hà chung thỉnh thoảng lao tới Huyết Hà Tông đệ tử, một cái liền bắt lấy một cái thiên binh biến mất, đợi thiên binh lần nữa xuất hiện lúc sau đã thành thi thể. Thiên binh thực lực cùng những cái này Huyết Hà Tông đệ tử không kém nhiều. Thế nhưng những cái này Huyết Hà Tông có thể chiếm giữ sân nhà vị trí, liền là bởi vì nơi này huyết hà tràn ngập, thiên binh cũng không thấy rõ xung quanh tình huống, chỉ có thể bị những cái này Huyết Hà Tông người đánh lén mà chết. Diệp Tâm Trần mở ra thiên nhãn, quả nhiên, tại thiên đạo chi nhãn hạ, hết thảy cũng không có chỗ che giấu. Diệp Tâm Trần mở ra thiên đạo chi nhãn lúc sau, liền phát hiện toàn bộ tinh hải phi chu thượng thiên diệp đảo đệ tử đã chết không sai biệt lắm. Thậm chí cái kia thần nhân đỉnh phong thiên diệp đảo đệ tử cũng chết. Còn lại huyết hà tông đệ tử đang tải chậm rãi đến gần Diệp Tâm Trần cái này bên. Đàn này huyết hà tông đệ tử thực lực lớn phần đông đều là thần nhân cấp bậc. Chính là tại một cái chân thần cấp bậc dưới sự dẫn dắt. Hoàn thành trận này đồ sát, ban đầu tinh hải phi chu có được đặc biệt weapon system. Nếu như chính diện đối kháng nói, thiên diệp đảo đệ tử bằng vào tinh hải phi chu chẳng biết hươu chết về tay ai thật sự là khó mà nói. Thế nhưng cái này huyết hà tới quá đột ngột, một cái nhường tất cả mọi người mất đi tầm mắt, thiên diệp đảo đệ tử thực lực cũng không có phát huy được. Liền toàn bộ bị những cái này xuất quỷ nhập thần huyết hà tông đệ tử giết sạch. Trên trăm cái huyết hà tông đệ tử giống như tựa như nhìn con mồi giống nhau. Quan sát đến mấy trăm cái thiên binh thiên tướng, Diệp Tâm Trần cười lạnh một tiếng. Vừa lúc đó, từng đạo kim quang hiện lên. Mỗi đạo kim quang xuất hiện đều là xuất hiện ở một cái huyết hà tông đệ tử bên người. Huyết hà tông đệ tử còn không có phản ứng kịp, những cái này đột nhiên xuất hiện thiên binh giơ tay chém xuống. Trực tiếp đem huyết hà tông đệ tử đầu chặt xuống. Thiên binh thiên tướng vũ khí trong tay giống như có thể chuyên môn hấp thu những cái này huyết hà tông đệ tử thần hồn. Hấp thu bị chính mình giết chết thần hồn lúc sau, thiên binh thiên tướng thực lực càng cường đại hơn. Bị vây vào giữa Lý Kỳ cùng Đan Vô Song, vừa vặn một mực nghe được thiên diệp đảo đệ tử tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh sở hữu kêu thảm thiết đều biến mất, bọn họ đều nghĩ đến xấu nhất khả năng. Ban đầu mẹ nó đã tuyệt vọng, thế nhưng mà lại một lần nghe được phụ cận tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ sắc mặt hơi hơi thư thả một chút, có người kêu thảm thiết, kia liền lời giải thích thiên diệp đảo đệ tử không có chết quang. Thế nhưng mà hai người bọn họ căn bản cũng không rõ ràng. Cái này tiếng kêu thảm thiết cũng không phải thiên diệp đảo đệ tử phát ra, mà là huyết hà tông người. Ban đầu đứng ở chỗ cao huyết hà tông chân thần cường giả, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu tình. Thế nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới tràng diện này chuyển đổi quá nhanh. Hắn thậm chí đều không rõ ràng những cái này ăn mặc kim giáp chiến sĩ là như thế nào xuất hiện. Chân thần cường giả sắc mặt thay đổi lớn, bởi vì hắn thấy được còn lại thiên binh thiên tướng đang tại hướng bên mình vọt tới. Chân thần cường giả dọa nghĩ muốn nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng mà vừa vặn bay lên chân thần cường giả cảm thấy đầu đụng vào một cái đồ vật thượng. Kêu thảm một tiếng rớt xuống. Theo chân thần cường giả bị thương, cái kia lan tràn sương mù lớn cũng triệt để biến mất. Lộ ra nằm dạp trên mặt đất kêu thảm thiết huyết hà tông chân thần. Thấy được xung quanh một chỗ thi thể, Lý Kỳ cùng Đan Vô Song sắc mặt trắng bệch. Thiên diệp đảo người còn dễ nói. Bị giết chết lúc sau, thần hồn còn chưa kịp gấp bị huyết hà tông người hủy diệt. Đại đa số chạy trốn, không có chạy đi đều ngốc trệ nhìn xem chính mình thi thể. Giống như có chút không cách nào tiếp nhận chính mình chết đi. Tuy rằng chỉ cần thần hồn tại, còn có thể tiếp tục phục sinh. Thế nhưng mà nghĩ muốn khôi phục thực lực bây giờ, còn muốn hao hết rất lớn thời gian. Trừ phi có thể sử dụng những cái kia đỉnh cấp khôi phục đan dược. Đây là những đan dược này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bọn họ phổ thông thiên diệp đảo đệ tử căn bản rất khó tìm được. Không có đối với môn phái quá nhiều cống hiến, môn phái cũng sẽ không miễn phí cho bọn hắn cung cấp loại đan dược này. Trừ phi chết đi là cái kia chút ít trọng yếu đệ tử hoặc là thiên phú tuyệt hảo đệ tử. Huyết hà tông người đã có thể thảm, bị thiên binh thiên tướng giết chết lúc sau. Bọn họ thần hồn trực tiếp bị thiên binh thiên tướng hấp thu. Tăng cường bản thân thực lực, những cái này huyết hà tông coi như nghĩ muốn phục sinh cũng khó khăn. Huyết Hà Tông chân thần sắc mặt trắng bệch, nhìn xem phía sau mình kim giáp. Cái này kim giáp cư nhiên là một tái thượng thần cường giả. Thật sự là quá kinh khủng. Trừ phi Huyết Hà Tông tông chủ tự mình đến đây, bằng không thì dù ai cũng không cách nào thu thập kim giáp. Tha tha mạng, Huyết Hà Tông chân thần cầu xin tha thứ. Hắn không sợ chết, cùng lắm lại tới qua. Thế nhưng mà những cái này quỷ dị kim giáp binh lính, cư nhiên có thể đem thần hồn cho hấp thu. Đây chính là liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có. Đừng nói là chính là thần hồn, bị thiên binh thiên tướng giết chết, đó chính là chân chính tử vong. Huyết Hà Tông chân thần cũng cảm thấy sợ hãi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.